Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, đầu hàng. Kim gia, nghe được đạn gào thét lên từ công sự che chắn hai bên bay qua. Tên này lão đại liền biết rõ, đối diện cảnh sát biết rõ bản thân vị trí, mặc dù không rõ ràng, hắn là làm sao phát hiện, nhưng là lão đại biết rõ. Nếu như chuyển ổ, mặc dù bản thân có công phu mang theo, nhưng là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Dù sao hắn chạy lại nhanh, cũng không nhanh bằng đạn, mà lại đối phương một người chính đối mặt, phảng phất có mắt nhìn xuyên tường, có thể kịp thời phát hiện bản thân vị trí, liền khẳng định có thực lực tự tin. Lão đại ghé vào công sự che chắn đằng sau, không ngừng nghĩ đến đối sách. Đột nhiên, lỗ tai khẽ khẽ động, tên này lão đại nghe được bên cạnh hậu phương, hai bên phát ra rất nhỏ động tĩnh, lúc này Lộ Cảnh Dương cùng 4 tên đội viên, cự ly lão đại cự ly cũng đã bất quá khoảng 10 mét. Đầu hàng, ta đầu hàng, lão đại hô lớn một tiếng, lập tức tiếng súng đình chỉ, Lộ Cảnh Dương thanh âm nhớ tới, bỏ vũ khí xuống. Chậm rãi từ công sự che chắn đằng sau từ bên tay trái đi ra. Ta muốn gặp được ngươi hai tay. Hô xong lời nói, Lộ Cảnh Dương lập tức buông xuống UZI. Từ bên hông trong bao súng nhổ xuất thủ thương. Nhắm ngay phía trước. Đồng thời, con ruồi số 1 từ lều vải đỉnh lên cao không. Giám thị lấy lão đại nhất cử nhất động. Lão đại đem súng lục trong tay ném đi ra ngoài. Rơi vào trên mặt đất, sau đó hai tay giơ lên, chậm rãi từ công sự che chắn đằng sau đi ra, đứng ở một bên trên đất trống, tới phối hợp Lộ Cảnh Dương Hùng Đại Vĩ, Lưu Cường, cùng Trần Khải Quân, Dương Phong 4 người, cũng từ từ vây quanh tới, trong tay QSZ-92 súng ngắn họng súng, nhắm ngay lão đại, từ 3 cái phương hướng đem hắn vây quanh. Lão đại trong cánh tay phải đạn, có chút nhấc không nổi, nhưng là y nguyên kiên trì, không nghĩ gây nên Lộ Cảnh Dương hiểu lầm. Chủy thủ, tự giác lấy ra, Lộ Cảnh Dương đánh thủ thế, không để cho Hùng Đại Vĩ bọn hắn tới gần, mà là tiếp tục gọi hàng. Lão đại vốn đang may mắn còn sống sót may mắn, muốn chờ những người này đi lên bắt giữ bản thân thời điểm. Dùng sắc bén chủy thủ cưỡng ép con tin chạy trốn. Hiện tại bị Lộ Cảnh Dương nói thẳng phá. Đành phải chậm rãi buông xuống tay phải. Từ sau eo, gỡ xuống liền vỏ chủy thủ. Ném qua một bên, quay người. Hai tay giơ cao, quỳ trên mặt đất. Lộ Cảnh Dương tiếp tục ra lệnh. Lão đại bất đắc dĩ. Tại họng súng dưới uy hiếp. Đành phải phối hợp. Gặp lão đại như thế phối hợp, Lộ Cảnh Dương chậm rãi đứng dậy, sau đó tới gần đối phương, tại cự ly đối phương chừng 2 mét lúc, thu hồi súng ngắn, bước xa tiến lên, ken két, lão đại vai khớp nối, khớp khuỷu tay cùng cổ tay khớp nối trong nháy mắt bị Lộ Cảnh Dương dỡ xuống. Hừ, lão đại rên thống khổ một tiếng, lập tức không thể phản kháng. Trực tiếp bị Lộ Cảnh Dương cho ngoan ngoãn buộc cái kết bạn. Xác nhận tên này lão đại giấy không thoát được về sau. Lộ Cảnh Dương nhanh chóng soát người. Không có phát hiện cái khác vật nguy hiểm về sau. Mới đưa lão đại khớp nối trở lại vị trí cũ. Đồng thời để Trần Khải Quân cùng Dương Phong 2 người. Nhìn xem hắn. Thay hắn xử lý cánh tay phải vết thương. Lão đại đã bị bắt. Không thể bởi vì mất máu quá nhiều chết ở nơi này. Gặp lão đại cũng đã từ bỏ chống lại. Còn dư lại 2 người cũng ném ra vũ khí. Đối tổ 1 cùng tổ 2 người đầu hàng. Thuận lợi bắt giữ 2 người. Đồng dạng trói lại về sau. Đội thành viên phân ra mấy người. Xử lý miệng vết thương của bọn hắn. Sau đó đem bọn hắn tập trung đến một chỗ. Mỗi nhân gian cách 1 mét. Ngồi xổm trên mặt đất, từ mấy tên đội viên tạm giam, mà sở dĩ không có còng tay, mà là sử dụng dây thừng cột bọn hắn, thì là Lộ Cảnh Dương lo lắng những người này có khả năng sẽ mở khóa còng tay trói buộc không được bọn hắn. Tổng cộng 12 tên người hiểm nghi, hiện trường đánh chết 7 người, bắt được 5 người, tứ ca sống bốc đến, nhưng là lão ngũ lão lục, tại đợt thứ nhất công kích là về sau, liền bị đánh chết. Cầm từ những cái này kẻ trộm mộ trong tay tịch thu được điện thoại vệ tinh. Lộ Cảnh Dương cho Đường Vũ Đức gọi tới, nói rõ to thì tình huống, đồng thời nói cho bọn hắn hiện trường có chất nổ, cần tháo gỡ chất nổ. Đường Vũ Đức ở trong điện thoại nói, tốt, Cảnh Dương, tiểu tổ tinh anh đội viên thế nào? Có hay không thương vong? Báo cáo đường cục, không một thương vong, vậy là tốt rồi. Các ngươi bảo vệ tốt hiện trường. Chúng ta còn có 1 giờ liền đến. Tỉnh Bắc Vật Quán các chuyên gia cũng đi theo cùng nhau đến. Vâng, đường cục, các ngươi đến về sau. Một mực dọc theo cục đá đường đi vào trong. Ta sẽ cho người tải vào núi địa phương chờ các ngươi. Được, kia trước dạng này. Các ngươi cẩn thận, cúp điện thoại. Lộ Cảnh Dương bắt đầu dẫn người tại từng cái lều vải bên trong tìm tòi. Con ruồi số 1 cũng bị hắn thu lại. Đầu lĩnh, nơi này phát hiện súng đạn. Tại một bên khác trong lều vải, Lương Kiến Quân thanh âm vang lên. Lộ Cảnh Dương đi qua, nhìn thấy Lương Kiến Quân mấy người từ một chỗ trong dương lục soát đi ra 5 chi shotgun cùng 2 chi 50 đến 60 súng tiểu liên cùng một đống đạn, thu hình lại, toàn bộ ghi chép lại. Vâng, lập tức Lương Kiến Quân hòa thượng Lăng Kiệt ra ngoài, đem trước đó quét dọn chiến trường, lấy được súng ngắn, các loại chủy thủ chờ toàn bộ cầm tới, bày cùng một chỗ, thu hình lại ghi chép về sau, phóng tới một chỗ bên này tìm được cái dương bên trong. Cất kỹ phong tồn, đầu lĩnh, phát hiện thuốc nổ. Một bên khác, tổ hai lục soát cũng tìm được thuốc nổ. Lộ Cảnh Dương chạy tới, nhìn thấy bị bày trên mặt đất, cộng lại bất quá tam công cân tả hữu thuốc nổ. Gật gật đầu, đồng dạng để bọn hắn cẩn thận xử lý. Phóng tới cự ly bọn hắn xa một chút địa phương, không muốn không cẩn thận, làm phát nổ, coi như bi kịch. Theo điều tra, nhóm người này bên trong máy đo cái gì đều từng cái bị tìm đi ra. Coi như tang vật, thu hình lại ghi chép về sau. Thùng đựng hàng phong tồn, chờ đợi đại bộ đội đến về sau. Cùng nhau mang về cục thành phố, từ trong lều vải đi ra. Lộ Cảnh Dương đi tới nghi phạm bị tạm giam địa phương. Trên tay mang theo bao tay, cầm một trương chứng minh nhân dân. Kim Đại Hà. Lộ Cảnh Dương ngồi xổm ở đội lão đại trước mặt, hỏi, vâng, nếu như cho mặt mũi, tiếng kêu Kim ra, Kim Đại Hà từ từ ngẩng đầu, ánh mắt không hề bận tâm nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Nói ra, ha ha, Kim ra, thật là lớn danh tiếng, nghe nói qua. Lộ Cảnh Dương gật đầu, nhìn xem Kim Đại Hà, hắn thật vẫn không biết người này. Bất quá vẫn là thuận miệng trả lời một câu, Kim gia, ngài lớn như vậy thanh danh, tin tưởng cũng khinh thường nói dối. Thế nào, nói một chút đi, làm nào đại sự, để chúng ta cũng mở mang tầm mắt. Lộ Cảnh Dương cười nhìn về phía Kim Đại Hà, hỏi, một bên đi theo Lưu Giai Lệ đang dùng điện thoại ghi chép lấy giống. Kim Đại Hà ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Sau đó lại nhìn cầm điện thoại di động Lưu Giai Lệ một cái. Ha ha a nở nụ cười. Bất quá Lộ Cảnh Dương chú ý tới. Vị này Kim Đại Hà mặc dù đang cười, nhưng là ánh mắt lại một mực băng lãnh. Tựa hồ truyền đạt không ra tình cảm. Ha ha ha ha, cảnh quan, người cũng quá ngây thơ. Kim Đại Hà lắc lắc đầu, cười nói ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ chủ động thẳng thắn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có thể tra được cái gì? Làm sao định tội của ta? Hay là cái phần tử ngoan cố? Lộ Cảnh Dương trong lòng nghĩ đến. Hắn cũng không có dự định. vị này Kim gia liền có thể cứ như vậy quẳng đi. Chỉ là nhàm chán, thử nghiệm hỏi một chút mà thôi. Đã Kim gia không có ý định nói, ta cũng liền không hỏi nhiều. Bất quá, ta khẳng định có biện pháp để ngươi mở miệng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.